Hệ thống toàn năng hóa, chương 84, tìm hiểu về siêu vũ trụ, góc truyện audio.com. Khải Minh nghe xong câu chuyện của Lạc Long Quân, bất chợt hắn có cái cảm giác không tài nào hiểu được. Có cảm giác vừa tò mò, vừa khó hiểu, vừa sợ hãi, hắn trong đầu tuôn ra liên tục những câu hỏi. Chuyện éo gì đang diễn ra? Cái tình tiết 4.000 năm quỷ quái gì thế này? Lạc Long gia, trận chiến thần ma, trái đất, truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. Tất cả những thứ này lại liên quan đến nhau à? Tâm trạng hắn bất chợt chuyển sang sợ hãi. Nếu đúng như những gì Lạc Long Quân vừa nói, thì trận chiến thần ma gì đó rất khủng khiếp. Nó chấn động cả vũ trụ, và chuyện này sẽ lại lặp lại một lần nữa. Vào 10 năm sau, và ta có nhiệm vụ là phải đánh bại chúng. Mẹ ơi, ta muốn về nhà, Khải Minh khóc không ra tiếng. Khi xưa các cường giả của hơn 11 siêu vũ trụ, tất cả bọn họ còn không chống đỡ nổi với ma tộc. Biết rằng bọn họ có bao nhiêu tiên cảnh, thần cảnh, thế mà cũng không làm gì được. Còn lúc này ta chỉ có một mình, chỉ là một bán tiên. Như vậy thì ta sẽ làm được gì chúng? Khải Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất chợt hắn lại hiếu kỳ. Hiếu kỳ về vũ trụ. Lúc nãy hắn có xem thông tin của mấy phân nhánh, chi nhánh của tộc Đại Việt. Hắn biết rõ vũ trụ này rất là rộng lớn. Nhưng hắn sực nhớ rằng, lúc trước hệ thống có nói là có tới 72 siêu vũ trụ gì mà. Sao trong trận chiến thần ma chỉ đề cập có 11 siêu vũ trụ là sao? Hệ thống hiểu được thắc mắc của Khải Minh, liền giải thích, nghe mà rối cả não. Nhưng ta hỏi một đằng, sao ngươi lại trả lời một nẻo vậy hệ thống? Khải Minh trao đổi với hệ thống, gồm 11 siêu vũ trụ. 11 siêu vũ trụ này được một đám mây năng lượng vũ trụ bao phủ. Loại năng lượng này có tên là linh thiên vũ trụ, một loại linh khí siêu cấp. Không ai biết đám mây năng lượng này đến từ đâu, kể cả vị thần vũ trụ. Chỉ biết rằng, loại năng lượng kỳ diệu từ đám mây này, đã gây dựng nên rất nhiều hành tinh chết, thành hành tinh có sự sống. Cũng chính loại năng lượng này, đã bồi dưỡng thiên địa trên những hành tinh đó, tạo ra linh khí trên những hành tinh này. Không những vậy, loại năng lượng này còn giúp tạo ra rất nhiều loại năng lượng khác. Ngoài linh khí ra còn, đấu khí, chân nguyên lực, trận chiến thần ma 10 vạn năm trước, đã diễn ra ở đây, khu vực thực tế. GT, gồm 41 siêu vũ trụ, nơi đây lại khác hoàn toàn bởi khu vực chân giả, bởi vì nơi đây không có đám mây năng lượng vũ trụ. Cho nên khu vực này phát triển một cách hoàn toàn khác. Khu vực vũ trụ này, hoàn toàn được bao phủ bởi khoa học kỹ thuật, trong khu vực này thì lại được phân ra thành 7 viên ngọc nhỏ khác. Viên ngọc thứ nhất của khu vực này, có tên là viên ngọc dị năng, bao gồm những vũ trụ, thiên hà, tinh cầu, mà dân tộc trên những vũ trụ, thiên hà, tinh cầu, này sở hữu những siêu năng lực mà khoa học có thể giải thích được. Viên ngọc thứ hai của khu vực này, có tên là viên ngọc siêu khoa học hiện đại, gồm những tinh cầu đã tồn tại rất lâu, nền khoa học trên hành tinh này đã phát triển vô cùng vượt bậc. Nền văn minh đã tồn tại trên vạn năm, được đánh giá công nghệ hiện đại từ 10, không đến 22. Không, viên ngọc thứ ba thì lại có tên là viên ngọc khoa học hiện đại, gồm những tinh cầu đã và đang phát triển, có nền văn minh trên 5.000 năm, được đánh giá công nghệ hiện đại từ 5, không đến 10. Không, viên ngọc thứ tư thì lại có tên là viên ngọc khoa học bán hiện đại, gồm những tinh cầu có nền văn minh chỉ mới tồn tại từ 1.000 đến 5.000 năm. Vừa bước vào giai đoạn phát triển, được đánh giá công nghệ hiện đại từ 1.0, 5.0, viên ngọc thứ 5 thì lại có tên là viên ngọc trung đại, gồm những tinh cầu có nền văn minh chỉ vừa mới hé mở. Được đánh giá nền văn minh chỉ mới hình thành, viên ngọc thứ 6 thì có tên là viên ngọc cổ đại, gồm những tinh cầu có nền văn minh vẫn chưa phát triển. Sự sống trên những tinh cầu này vẫn còn trong giai đoạn đang tiến hóa. Viên ngọc thứ 7 có tên là viên ngọc sơ khai, gồm những tinh cầu chỉ vừa mới xuất hiện mầm non của sự sống. Xuất hiện những sự sống chỉ vừa mới được bắt đầu, Những thế lực của khu vực thực tế này gồm có Liên bang siêu vũ trụ, Liên bang vũ trụ, Liên bang Ngân Hà, Liên bang Hòa bình vũ trụ, Vệ binh Dải Thiên Hà, Cảnh sát vũ trụ, Liên hiệp đội thực thi công lý. Nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh vũ trụ vô cùng lớn, khiến 11 tinh cầu có sự sống trở thành những tinh cầu chết. Khu vực bí ẩn GT gồm 20 siêu vũ trụ. Nơi đây là nơi bí ẩn nhất vũ trụ, là nơi mà mang nhiều bí mật nhất của cả thiên sao Hà. Không ai biết nơi đây có gì, tồn tại những gì. GT, hệ thống dạy cho Khải Minh một bài học về vũ trụ. Con em mờ nó, vũ trụ phức tạp vậy sao? Khải Minh ngơ ngác, ta đây đang bắt đầu rối cả não à, hệ thống lại tiếp tục. Has, càng nghe lại càng rắc rối. Khải Minh lắc đầu, những điều này hắn rất khó tiếp thu à. Hệ thống mang theo dáng vẻ châm chọc, thế éo nào? À mà thôi kệ, Khải Minh thoát thần thức ra khỏi không gian hệ thống. Vậy ngài có thể nói là nhiệm vụ về tộc Đại Việt là làm sao không? Khải Minh hướng Lạc Long Quân hỏi. Cách chương.